ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 167 Quán rượu mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh lời nói đến mức thành khẩn, nhưng Phi Ngư nhưng là lập tức nắm lấy bên trong then chốt. Dạ Vị Minh nói chính là: ta cần sự giúp đỡ của ngươi, mà không phải nói. Ta cần muốn các ngươi trợ giúp, điều này giải thích cái gì? Phi Ngư không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi. Chỉ là ta, chấm, Dạ Vị Minh khẽ gật đầu, sau đó nói bổ sung. Nói chuẩn xác, năng lực của ngươi ở kế hoạch của ta bên trong trọng yếu nhất. Không thành vấn đề, Phi Ngư lần này đáp ứng đúng là hết sức thoải mái. Dựa theo trước ước định, chỉ cần ngươi đem ta cùng Đường huynh từ Lăng Vân quật bên trong giải cứu ra, ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, dù cho để ta xông lên chịu chết một lần cũng không liên quan. Ta thậm chí có thể không hỏi ngươi toàn bộ kế hoạch, ta chỉ muốn biết ngươi cần ta làm cái gì. Dạ Vị Minh gật gật đầu, theo lại đưa mắt rơi vào hắn trên thân thể người. Đương nhiên, ngoại trừ Phi Ngư ở ngoài, mấy người các ngươi nếu như có thể hỗ trợ lời nói cũng có thể để cho kế hoạch của ta phần thắng tăng nhiều. Không giống nhau, không chờ mọi người trả lời, Dạ Vị Minh lại bổ sung. Ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Mọi người nghe vậy không khỏi cùng nhau lộ ra sai biệt ánh mắt. Đại gia cùng hắn hợp tác đã không phải một lần hai lần, nhưng Dạ Vị Minh giống như vậy trịnh trọng sự đang hành động trước đưa ra lựa chọn vẫn là lần thứ nhất. Mà Dạ Vị Minh cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu ý nghĩ, trực tiếp duỗi ra một ngón tay nói rằng: số 1, trực tiếp đi du tiến nơi đó hiệp trợ mai phục, an toàn có thể được tuyệt đối bảo đảm, hơn nữa ta cũng có thể bảo đảm nhiệm vụ tuyệt đối sẽ thuận lợi bị hoàn thành, nhiệm vụ của các ngươi khen thưởng cũng có thể thuận lợi nắm tới tay. Theo, lại duỗi ra ngón tay thứ hai, ta có thể mỗi người cho các ngươi 10 kim, có điều ở sau đó nhiệm vụ bên trong các ngươi e sợ muốn chết đến một lần, đây là bán mạng tiền. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, player tử vong cũng là có trừng phạt, nhưng trừ phi điểm hiệp nghĩa thấp tới trình độ nhất định, kẻ ác tử vong trừng phạt cũng không tính vô cùng nghiêm khắc, đa số đều là trước mặt trên người nhiệm vụ thất bại, cộng thêm một cái nào đó hạng võ công rơi xuống trước mặt đẳng cấp hạn mức tối đa 10 độ thành thạo. Mà bắt lấy khúc linh phong thuộc về quần thể nhiệm vụ, chỉ cần trong đội ngũ có một người hoạt động cuối cùng cũng hoàn thành rồi nhiệm vụ, tất cả mọi người liền cũng có thể bắt được nhiệm vụ khen thưởng. Vì lẽ đó nhiệm vụ thất bại này một cái có thể bào đi. Ở tình huống như vậy, player tử vong duy nhất tổn thất chính là cái kia 10 võ công độ thành thạo mà thôi. Nếu như Dạ Vị Minh có thể để nhiệm vụ khen thưởng tăng lên một đoạn, bọn họ chết đến một lần không những sẽ không lỗ, trái lại còn có kiếm lời. Huống chi Dạ Vị Minh còn nguyện ý tự móc tiền túi, bồi thường mỗi người 10 kim tiền lời mệnh, này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực chính là một vốn bốn lời buôn bán. Bọn họ tự nhiên không có quyết tuyệt đạo lý. Vấn đề duy nhất chính là, Tam Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta lựa chọn tiếp tục tham dự đến kế hoạch của ngươi bên trong, dựa theo kế hoạch của ngươi đến chấp hành nhiệm vụ, cũng tất cả nghe theo ngươi sắp xếp, coi như chết đến một lần cũng tuyệt đối có thể tiếp thu. Nhưng tiền này, ta là tuyệt đối sẽ không thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tam Nguyệt tỏ thái độ, một bên khác Tiểu Kiều, Đường Tam Thải cũng dồn dập làm ra đồng dạng quyết định. Nhiệm vụ tiếp tục làm, nhưng tiền này tuyệt đối không thể nhận. Dạ Vị Minh thấy thế khe khẽ lắc đầu, theo lại tiếp tục nói bổ sung. Thực ta nhận được nhiệm vụ cùng các ngươi không giống, ngoại trừ từ Vi Tiểu Bảo nơi đó nhận được tương đồng nhiệm vụ ở ngoài, trên người ta còn có một cái mục tiêu tương đồng nhiệm vụ đặc thù, giữ gốc khen thưởng bên trong có một hạng chính là một cái item hoàng kim. Hơn nữa cơ sở kinh nghiệm cùng tu vi ta ở nhiệm vụ lần này bên trong có thể bắt được chỗ tốt tuyệt địa là các ngươi hai lần. Nhưng là phải bảo đảm kế hoạch của ta thuận lợi tiến hành, nhưng trái lại muốn các ngươi vì thế làm ra hy sinh, ta lấy ra một chút tiền tài, có điều chính là mua một cái an lòng mà thôi. Thiếu dùng bài này, lần này trước tiên tỏ thái độ chính là Đường Tam Thải. Ngược lại đều chết quen thuộc, chết nhiều một lần cũng không có gì ghê gớm. Huống chi, ngươi nhận được nhiệm vụ gì, có thể bắt được bao nhiêu chỗ tốt, những này đều không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ cần biết rằng mình coi như chết đến một lần, nhiệm vụ lần này cũng tuyệt đối có thể để cho ta ổn kiếm lời, không thiệt thòi là có thể. Tam Nguyệt tùy theo tán thành, thiếu bà mụ mụ trực tiếp phân phối nhiệm vụ đi. Tiểu Kiều không nói gì, chỉ là dùng sức gật gật đầu, biểu thị quyết định của nàng cũng giống như vậy. Thực giả Vị Minh đưa ra cho, bán mạng tiền, yêu cầu, nhìn như làm điều thừa kỳ thực nhưng là rất tất yếu. Tuy rằng hắn chuyện lần này coi như không lên tiếng, người khác cũng không nói ra được cái gì, nhưng ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người khác đều không được cái gì quá to lớn chỗ tốt, chỉ có hắn kiếm được bồn mãn bát mãn, đều sẽ làm người ta cảm giác không quá thoải mái. Đây giống như là, hai người đồng thời kết phường làm ăn, lấy ra đồng dạng tiền vốn, trả giá đồng dạng lao động. Kết quả một năm qua, ngươi kiếm lời 10 vạn, người ta kiếm lời 1 triệu, trong lòng ngươi có thể thoải mái sao? Vì lẽ đó chuyện như vậy, vẫn là sớm làm rõ tốt. Tuy rằng mặc dù sớm giải thích như cũ sẽ có người cảm giác trong lòng khó chịu, nhưng so với không nói tiếng nào hái được to lớn nhất quả đào, nhưng phải khiến người ta càng thêm dễ dàng tiếp thu rất nhiều. Dù sao, nhiệm vụ lần này khen thưởng, hắn không bảo đảm Du Tiến có thể hay không ngay ở trước mặt người khác phân phát cho hắn, cùng hắn nhặt xác nắm tâm đắc bí tịch hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Từ thần bộ thi tiểu đội mấy người này nhân phẩm đến xem, chỉ cần hắn sớm giải thích loại này mặt trái hiệu quả trên căn bản là có thể áp xúc đến một cái nhỏ bé không thể nhận ra mức độ. Huống chi, hắn lấy ra phần này mua mệnh tiền, Dạ Vị Minh tin tưởng hắn những này đáng yêu đội hữu là tuyệt đối sẽ không muốn nhỏ. Ân, đây chính là lựa chọn đội hữu tầm quan trọng. Khắc khục, hiện tại nếu người ta kiên trì không muốn, Dạ Vị Minh tự nhiên cũng không thật là cưỡng cầu, lúc này liền ở mọi người yêu cầu bên dưới, bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Đầu tiên, Dạ Vị Minh đưa mắt rơi vào Phi Ngư trên người. Phi Ngư, ngươi kỹ năng ở nhiệm vụ lần này bên trong trọng yếu nhất. Mà ngươi chuyện cần làm chính là tiếp tục lần theo Khúc Linh Phong cùng con gái của hắn. Phi Ngư nghe vậy, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên vẫn để cho ta đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất sao? Có điều hắn ngược lại cũng không để ý, ngược lại hắn hôm nay tới chính là vì trả ân tình, dù cho nhân công tuẫn chức cũng không thành vấn đề, chỉ cần đem người tình đổi là tốt rồi. Hắn thậm chí ở trong lòng còn mơ hồ chờ mong Dạ Vị Minh gặp hãm hại hắn một cái. Bởi vì như vậy vừa đến, hắn liền thật sự không còn nợ Dạ Vị Minh cái gì, sau đó còn có thể đường đường chính chính cùng hắn tranh cướp thần bộ ti đại sư huynh vị trí. Nhưng mà, Dạ Vị Minh lời nói nhưng cũng chưa có nói hết. Năng lực của ngươi ngươi so với ta thuộc cụ thể nên làm như thế nào ngươi nên so với ta rõ ràng, ta liền không mù chỉ huy. Có điều ngươi nhất định không nên đuổi theo đến quá gấp càng không nên để cho Khúc Linh Phong phát hiện ngươi đang truy tung hắn. Lần theo lúc đi con đường có thể vu hồi một ít cũng thời khắc quan tâm Khúc Linh Phong cùng nữ nhi của hắn hai người động thái. Hơi dừng lại một chút Dạ Vị Minh rốt cục nói ra hắn mục đích thực sự. Một khi Khúc Linh Phong cùng con gái của hắn tách ra vượt qua 500 mét trở lên, ngươi liền lập tức hành động chào Khúc Linh Phong con gái đi Du Tiến bố trí kỹ càng mai phục địa điểm. Nếu như thư nói đến ta nhiệm vụ trái lại là nguy hiểm thấp nhất. Phi Ngư hơi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là ta làm như vậy, hiệu quả cùng trước ngươi trực tiếp cưỡng ép nàng đi Du Tiến nơi đó khác nhau ở chỗ nào? Sớm đoán được hắn sẽ có câu hỏi như thế, Dạ Vị Minh sửa lại lấy hạ đáp. Trên thực tế nhiệm vụ của ngươi chủ yếu vẫn là giữ gốc. Nếu như chúng ta bên này hành động đạt được thành công, nhiệm vụ của ngươi sẽ không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ khi nào chúng ta bên này hành động thất bại, nhiệm vụ của ngươi là sẽ trở thành chúng ta có thể bắt được giữ gốc nhiệm vụ khen thưởng bảo đảm. Phi Ngư nghe vậy gật gật đầu, biểu thị có thể tiếp thu hắn thuyết pháp này, đồng thời trong lòng nhưng là cảm thấy một trận mừng thầm. Thần bộ ti, địa, tự kỹ năng, hắn đã nắm giữ thời gian dài như vậy, nhưng vẫn đều sẽ xem là một cái truy tung thuật đến sử dụng, xưa nay đều không nghĩ đến còn có thể chơi ra loại này dương đông kích tây trò gian đến. Liền trùng cái này, dù cho ngày hôm nay ở nhậm chức vụ bên trong không thu hoạch được gì cũng tuyệt bức là kiếm được. Đem Phi Ngư an bài công việc xong xuôi sau khi, Dạ Vị Minh lại đưa mắt rơi vào Đường Tam Thải trên người. Đường huynh, ngươi cùng Phi Ngư cùng đi, hiệp trợ hắn hoàn thành giữ gốc công tác. Đường Tam Thải nghe vậy sững sờ, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Dạ Vị Minh ngăn cản. Phi Ngư bên kia nhiệm vụ thành tựu giữ gốc cũng cần không có sơ hở nào, hai người cũng thật có một cái phối hợp. Được, Đường Tam Thải gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là mơ hồ có chút lo lắng. Liền chính mình vận may này, nên sẽ không liên lụy Phi Ngư huynh đệ liền giữ gốc nhiệm vụ đều không thể thuận lợi hoàn thành chứ. Có điều Dạ Vị Minh cũng đã nói như vậy, Đường Tam Thải tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì xuất phát. Ở Phi Ngư cùng Đường Tam Thải sau khi rời đi, Dạ Vị Minh nhưng là mang theo hai cái em gái trực tiếp hướng quán rượu bếp sau đi đến phía sau quầy, thân tay nắm lấy một cái bát sứ bên bờ, nhẹ nhàng uống một cái. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cơ quan bị phát động, nửa đoạn tủ bát trực tiếp văng ra, lộ ra ẩn giấu lại mặt sau mật thất. Tiểu Kiều thấy thế, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dạ đại ca, như thế bí mật cơ quan, ngươi là làm sao phát hiện? Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười nói. cái này bát xem ra tuy rằng cùng hắn bộ đồ ăn không khác nhưng nhìn kỹ bên dưới nhưng có thể xem rốt cục bộ tồn tại nhỏ bé cho bụi cũng không giống hắn bát như vậy rửa sạch sẽ sau khi lại bày ra ở phía trên, trái lại càng như là vốn là cùng tủ bát liên thành một thể, dùng khăn lau lau chùi thời điểm, bát để nhỏ bé trong khe hở không cách nào sát đến, mới gặp lưu lại loại này kỳ quái cho bụi tàn dư. Nghe được Dạ Vị Minh giải thích, Tiểu Kiều trong đôi mắt đã hiện ra ngôi sao nhỏ. Mà Tam Nguyệt nhưng là rất không cho mặt mũi ở bên nhắc nhở. Đừng dao động Tiểu Kiều em gái, nói thật, tình tướng bị tại chỗ đâm thủng, Dạ Vị Minh cũng không thèm để ý, trái lại rất tự nhiên giải thích. Thần bộ ti thiên tự kỹ năng, có thể thăm dò hiện trường, phát hiện người thường không thể nhận ra được manh mối. Tiểu Kiều, các ngươi thần bộ ti cũng thật là một cái thần kỳ môn phái. Dạ Vị Minh nghe vậy khẽ mỉm cười, đã trước tiên hướng về trong mật thất đi đến, đồng thời ngữ khí trở nên nghiêm nghị lên. Vừa nhưng đã có giác ngộ, vậy thì làm tốt cùng Khúc Linh Phong liều mạng một trận chiến chuẩn bị đi. Chiến trường, chính là này mật thất cách chương.